phát sóng trực tiếp sinh hoạt của địa cầu. Chương 67, bữa tiệc giết chóc 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Convert Benedictor, Beta, Manh, tình hình lúc này thực sự rất tệ. Kilos cực kỳ lợi hại, từ lúc trò chơi bắt đầu cho tới hiện tại, hắn đã giết mười mấy người, lần nào cũng sử dụng những thủ đoạn vô cùng độc ác. Nhưng, hắn gặp phải một đối thủ khó chơi. Hai người kia đã khai chiến trong hang động từ một tiếng trước, đánh tới nay vẫn chưa ngã ngũ. Trước đó, Kilos chỉ mất một phút để giải quyết những kẻ kia mà thôi. Nhỡ Kilos xảy ra chuyện gì? Không phải chính mình sẽ xong đời sao? Vì an nguy của bản thân, Laura hỏi. Cô tới đây một mình à? Nghe thấy câu hỏi này, Kiều Hân Hân chẳng do dự nhiều mà trực tiếp đáp. Phải, nếu chỉ còn 5 người tồn tại, rất có khả năng Kaka đang ở trong hang động kia. Hiện cô đang ở thế yếu, nhỡ người ở trước mắt muốn lợi dụng cô để uy hiếp Kaka thì sao? Thế nên cô phải phủi sạch quan hệ với Kaka trước nhất. Laura không thực sự tin tưởng lời Kiều Hân Hân nói, nhưng cũng chẳng có gì để hoài nghi. Sao một vị chủ kênh người trái đất như Kiều Hân Hân có thể có một đồng đội lợi hại như vậy được? Lần này, khi bất ngờ bị đưa tới đây, nhất định Kiều Hân Hân sẽ không có bất cứ chuẩn bị gì. Tuy nhiên, điều khiến Laura để ý là, sở dĩ Kilos khai chiến với kẻ quái gở kia là vì, khi bọn họ đang nói tới việc xử lý Kiều Hân Hân, người nọ đột nhiên hỏi. Các người muốn giết cô ấy sao? Dù thế nào, cô ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Laura biết hiện tại nhất định đang có rất nhiều người xem một màn này, khán giả trong phòng của cô ta, khán giả trong phòng Kiều Hân Hân cùng khán giả đang xem trận đấu khắp toàn vũ trụ. Ít nhất, ngay lúc này đây, cô ta vẫn phải chú ý hình tượng của mình. Từ lúc mở phòng phát sóng cho tới nay, cô ta nổi tiếng với sự ngọt ngào và hồn nhiên, cho dù phát sóng trực tiếp tử vong cũng chỉ thuần túy giả bộ đáng yêu yếu thế, dầu gì cô ta cũng sẽ không thực sự mất mạng ở loại địa phương này. Cô ta biết, vị chủ kênh người trái đất luôn đè đầu chính mình kia là cái gai trong lòng lão Mạc, bằng không, lão đã không tìm mọi cách để đưa Kiều Hân Hân vào trò chơi. Nhưng, cho dù Kiều Hân Hân có chết thì cũng không thể chết dưới tay cô ta. Trong trò chơi lần này, cô ta chưa từng giết kẻ nào. Còn 5 người nữa thôi, chỉ cần 3 kẻ còn lại chết là chúng ta có thể thắng. Laura thử thăm dò, ý tôi là, bằng không, hai ta hợp tác thử xem. Cô ta dám khẳng định có 2 người ở trong hang động như vậy, không biết kẻ cuối cùng là ai. Dù thế nào, trước tiên cứ giải quyết 2 kẻ bên trong đã, rồi cô ta sẽ nghĩ cách giải quyết Kiều Hân Hân sau. Dẫu hai tay chưa từng dính máu tươi, nhưng rồi sẽ phải giết người trong loại trò chơi này mà thôi. Lão Mạc sẽ đứng sau dẫn dắt dư luận, đăng ký trò chơi vốn là hành vi tự nguyện của chủ kênh, về mặt đạo đức không có cái gọi là bắt cóc. Kiều Hân Hân không đồng ý mà cũng chẳng từ chối, cô trực tiếp hỏi. Hợp tác thế nào, có 2 người đang đánh nhau ở trong kia, chúng ta có thể thừa dịp này mà vào. Ngừng một chút, Laura giơ súng trong tay, thấp giọng nói. Không phải tôi đang cầu xin cô đâu, nếu cô không làm theo lời tôi nói thì tôi sẽ giết cô. Nói trắng ra là cô ta muốn lợi dụng Kiều Hân Hân. Nếu có thể giết chết 2 kẻ kia thì tốt, nếu không thì cũng chẳng sao cả, dầu gì, khi bị phát hiện kẻ chết cũng là Kiều Hân Hân. Tôi không có vũ khí thì lấy gì mà giết họ, tôi có thể cho cô một quả lựu đạn, nhưng cô không thể ném về phía khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họng súng đen ngòm vẫn luôn nhắm về phía Kiều Hân Hân, Laura mím môi nói. Cô biết đấy, nếu cô dám sằng bậy tôi nhất định sẽ nổ súng. Cho dù cô muốn chết chung với tôi. Cô nhất định sẽ là kẻ mất mạng trước, còn tôi thì sẽ chạy thoát. Cô ta không biết mình có thể chạy được hay không, nhưng khi nói chuyện lại rất có khí thế. Được rồi, dù sao Laura cũng chỉ là một cô gái, rất dễ khiến người khác cảm thấy cô ta dễ xử lý. Có thể thấy cô ta đã rất nỗ lực, khá lắm, Laura, 23.333 lúc nữ thần đe dọa người khác thật tuyệt. Thực ra, 2 nữ chủ kênh cùng sống sót cũng là một kết quả không tồi. Không nhìn ra là còn có người thứ 5 đấy. Nói cô ta offline, chết, thì cô ta nhất định sẽ offline, bảo Hân của tao đi tìm đường chết sao. Chủ kênh ngu xuẩn đúng là biết giả bộ ngây thơ. Cút mẹ mày đi, đang mắng ai đó. Con trai à, cha mày đang mắng mày đấy, sau 100 năm, cuộc chiến lại sắp bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp trái đất ở cách vách cũng đang mắng chửi túi bụi. Được đưa lựu đạn đây. Kiều Hân Hân không từ chối. Cô không biết ai đang ở trong hang động, trên người cũng không có vũ khí, lúc này mà có thêm một quả lựu đạn thì tốt hơn. Laura đưa lựu đạn qua, cô ta luôn nhìn Kiều Hân Hân chằm chằm, sợ cô làm bậy. Sau khi nhận lựu đạn, Kiều Hân Hân chậm rãi xoay lưng về phía Laura. Cô hỏi, muốn tôi vào hang động không? Không cần, cô đứng ở cửa hang là được rồi. Sao Laura có thể thả cô vào, nhỡ cô quen kẻ ở trong hang thì sao? Nếu bọn họ cùng giải quyết Kilos thì chẳng phải cô ta sẽ thảm à? Hiện tại, Laura quyết tâm muốn giết hai tên quái vật ở bên trong, cả hai đều không dễ chọc. Nếu Kilos còn sống thì tốt, mà nếu hắn chết, không bằng thừa dịp ở chung một chỗ mà giải quyết hết cho gọn gàng sạch sẽ. Không bao lâu nữa, cô ta có thể thắng trận đấu này. Nhưng quả lựu đạn này hỏng rồi. Cô có quả khác không? Hỏng, Laura sửng sốt, cô ta nhanh chóng phản ứng, lạnh lùng nói. Kiều chủ kênh, cô đừng giở trò dối trá. Tôi thực sự muốn cùng cô sống sót rời đi, nhưng nếu cô cứ bức tôi. Còn chưa nói hết, Kiều Hân Hân đã ném lựu đạn đi. Laura bỗng im bặt, chờ lâu thật lâu, cũng không chờ được tiếng lựu đạn bùng nổ. Kiều Hân Hân quay đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Cô xem, có nổ đâu. Tôi cũng muốn sống để rời đi, nếu có thể giết hai kẻ trong kia thì quá tốt. Cô còn lựu đạn không? Còn, trên người Laura còn 3 quả lựu đạn, một tay cô ta sờ về phía hông, lấy món đồ tròn tròn kia ra. Kiều Hân Hân vấp luôn rất bình tĩnh, không nói một câu vô nghĩa. Nhưng, Laura không nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp của cô. Trong phòng, khen thưởng ào ào quét tới khiến người ta hoa cả mắt. CCA đã thưởng cho chủ kênh 100 hạt đậu ánh sáng. 2079 đã thưởng cho chủ kênh 100 hạt đậu ánh sáng. Lưỡi đao xương đã thưởng cho chủ kênh 100 hạt đậu ánh sáng. Tiểu hoa hoa may mắn đã thưởng cho chủ kênh 100 hạt đậu ánh sáng. Tịch Dương đã thưởng cho chủ kênh 100 hạt đậu ánh sáng. 6,666,666,666. Tôi biết là chủ kênh sẽ không từ bỏ mà. 23.333 lựu đạn hỏng là đương nhiên rồi, người ta có kéo chốt đâu mà. Chủ kênh có kỹ năng diễn kịch cấp thần. SSSSSS tôi biết mình không nên cười dưới tình huống này, nhưng... Kiều Kiều sắp thể hiện sức mạnh phải không? Tuy không biết hai người trong hang động là ai, nhưng Kiều Hân Hân không thể chạy thẳng vào trong mà ném lựu đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng kế hoãn binh cũng là để xem bản thân có thể tìm ra sơ hở của Laura hay không. May mà Laura không chỉ là một chủ kênh sinh hoạt mà còn là một chủ kênh mới, khi cô ta lấy lựu đạn, Kiều Hân Hân trực tiếp giữ chặt cổ tay cầm súng của cô ta ngay lập tức mạnh mẽ vặn ngược cánh tay cô ta khi cô ta chưa kịp phản ứng. Đây là một động tác bắt người đơn giản mà Kiều Hân Hân đã tập luyện vô số lần trong thế giới giả lập của Lý Mục. Lý Mục nói cô phải tinh thông từng kỹ năng cận chiến thì mới có thể hoàn thành chúng xuất sắc ở thời điểm quan trọng. Hình tượng của Kiều Hân Hân chưa bao giờ là... Giả bộ đáng yêu, Laura trực tiếp bị một chiêu của Kiều Hân Hân đánh tới hồ đồ. Chủ kênh trái đất nhìn thì gầy yếu mà lại có sức lực lớn như vậy sao? Cô ta bị Kiều Hân Hân ép tới không ngóc đầu lên nổi, từng cơn đau đớn truyền tới từ cánh tay bị vặn ngược. Cuối cùng, súng trong tay rơi xuống. Đau quá, Laura rên rỉ một tiếng, đau tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu vặn vẹo, cảm thấy tay sắp chật khớp tới nơi. Kiều Hân Hân lại tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc, dù gì cô cũng chẳng biết Laura, không nắm rõ thực lực của cô ta. Hiện tại, Laura non thật, yếu đuối, Kiều Hân Hân xoay người nhặt súng, Laura ngồi dưới đất cánh tay phải bị đè ép lâu thật lâu đã hoàn toàn không giơ lên nổi. Kỳ thực cô ta cũng từng luyện qua kỹ năng cận chiến. Tuy bình thường rất ít dùng, nhưng chủ yếu là vì Kiều Hân Hân ra tay nhanh ngoài dự liệu, khiến cô ta không kịp phản ứng nên mới bị ép thảm như vậy. Laura chán chường cắn môi, là chính mình vẫn coi thường Kiều Hân Hân. Sắc mặt cô ta tái nhợt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt cứ như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Bộ dáng làm người ta thấy mà thương này khiến fan của cô ta bắt đầu đau lòng. Từ lúc trò chơi bắt đầu, Laura vẫn luôn được Kilos bảo vệ, chẳng cần nhọc lòng vì điều gì, tựa như một nàng công chúa nhỏ. Các fan cũng dần quen, họ đều cảm thấy cô ta sẽ yên lành rời đi. Thế nhưng, tới lúc này, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó bề phân biệt, vị chủ kênh người trái đất nhảy ra ở giữa đường đã giành được ưu thế chỉ trong một thoáng. Bình luận trong phòng của Laura lập tức giảm đi, dưới tình huống này, mọi người đều không biết phải viết gì. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, trái lại, trong phòng của Kiều Hân Hân lại là một cảnh tượng khác. Wow, không ngờ chủ kênh có thể nhẹ nhàng cướp được vũ khí như vậy. Lợi hại quá, 23.333 mọi người còn bia đỡ đạn trước đó không? Đó chính là kẻ chiến thắng trận đấu lần trước đấy, không uổng công chủ kênh đánh một trận với gã. Không, không Kiều Kiều thực sự tiến bộ rất nhiều đó, ít nhất là so với khi còn ở trong phim kinh công, sức chiến đấu lần này quả thực mạnh mẽ. Làm sao bây giờ, tôi sắp trở thành fan não tàn của chủ kênh rồi, hãy tiếp tục xuất sắc tới cùng nhé. Còn ả tên Laura này đúng là đáng ghét, muốn lợi dụng chủ kênh giết người rồi sau đó giết chủ kênh, chậc chậc chậc. Đúng vậy, thế nên chủ kênh đừng khách khí với cô ta. Một súng bắn chết cô ta đi. Tôi với cô đều là chủ kênh mà. Thế nên, liệu cô có thể? Laura ngồi trên mặt đất, đôi mắt ngậm nước, thân thể không ngừng run rẩy. Ngay cả một cô gái như Kiều Hân Hân cũng không nhịn được mà muốn thương tiếc cô ta, nhưng rồi. Kiều Hân Hân nghĩ tới Kaka. Trong trận đấu này, chỉ có hai người được quyền sống sót. Nếu cô tha cho cô gái này, Kaka sẽ ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, ngộ nhỡ người này chính là kẻ đứng phía sau màn đăng ký giả cho cô thì sao? Dù cô ta là chủ kênh thì thế nào, cũng không thể bị người khác chĩa mũi dùi giống cô chứ. Kiều Hân Hân chưa từng giết người, cô nhìn Laura với ánh mắt phức tạp, khẽ nói. Xin lỗi, cô không thể bỏ qua vị nữ chủ kênh này. Vậy nên, cô chỉ có thể nói xin lỗi. Khán giả vũ trụ đã sớm mưa dầm thấm đất với trò chơi tử vong, thấy nhưng không thể trách. Thứ mọi người xem chẳng qua chỉ là hình ảnh anh tranh tôi đoạt đầm đìa máu me mà thôi. Là người ta tự nguyện tham gia trò chơi này, thế nên, dù có mất mạng trong trò chơi thì cũng không đáng để thông cảm. Đương nhiên, fan cuồng của Laura nhất định sẽ chán ghét Kiều Hân Hân vì điều này, nhưng càng có nhiều người mong đợi cảnh hai nữ chủ kênh xinh đẹp tàn sát lẫn nhau. Điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là, người chiếm ưu thế cuối cùng lại là vị chủ kênh người trái đất kia. Có lẽ, vì những sắp xếp của Kaka, Kiều Hân Hân vẫn chưa có cơ hội để thể hiện bản thân, nhưng vẫn có khán giả nhớ rõ trận chém giết giữa cô và Na cô ưu tú hơn nhiều người đàn ông khác. Xem ra, trong trò chơi lần này sẽ xuất hiện một vua người mới. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động, ngón tay Kiều Hân Hân dần dần bóp cò, bằng, một tiếng súng vang lên, trong thoáng chốc khán giả chỉ thấy cảnh trăng sáng sao thưa giữa bầu trời đêm. Bắn lệch sao? Hay là, cô lựa chọn tha cho Laura? Thần kinh Kiều Hân Hân căng lên, bởi vì ngay khi cô nổ súng, có người đã kiểm soát tay cô từ phía sau. Phát súng kia đã bị cô trực tiếp bắn lên trời. Cách chương.